Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Đồng Di nói như vậy, liền xem như Chu Kính chắc cũng không dám lắc đầu, chỉ là gật đầu nói phải. Tại mấy ngày nay làm hao mòn trận pháp thời điểm, hai người cũng trò chuyện lên rất nhiều. Đông Phương Mặc cũng đem mình một ít chuyện nói cho Đồng Di. Là lấy, Đồng Di mới biết rõ ràng như vậy. Các ngươi ngược lại là ra cái âm thanh con a. Ta nói đúng hay không? Đồng Di nhìn thấy chính mình nói xong, những người này đều không có phản ứng, không khỏi có chút tức giận mắng hỏi. Vâng, Đồng Di đại nhân nói rất đúng. Đúng, một điểm không sai. Đúng, Lãnh Viêm thật là đáng chết. Lập tức, mọi người phụ họa, Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh. Lúc trước thời điểm, những người này cũng không phải thái độ này. Thật giống như mình đem Lãnh Viêm chém giết, là một cái cỡ nào tội ác tày trời người một dạng. Nhưng là Thu Thành Lãnh gia gia chủ, khuôn mặt, thật giống như ăn cất heo một dạng khó coi. Trường hợp này hạ, hắn còn có thể có lời gì nói? Mặc cho bằng mặt mình nghẹn thành quả cà một dạng nhan sắc, cũng không dám nói một chữ. Đã các ngươi đều cảm thấy đúng, như vậy những người này, bởi vì muốn bức ra huynh đệ của ta Đông Phương Mặc, dĩ nhiên đến tiến đánh Ngũ Hành Các, đây có phải hay không là sai không hợp thói thường? Đồng Di lại một lần nữa cao giọng nói, lần này, chỉ có Ngũ Hành Các đệ tử phụ họa Đồng Di. Một trận chiến này quá mức thảm thiết, vừa rồi hoàng chủ đại nhân cũng bất quá là không muốn Ngũ Hành Các một nhà độc đại. Hiện tại, rốt cục có thay bọn hắn ra mặt, cho bọn hắn người nói chuyện. Tương phản, lấy người Lãnh gia cầm đầu những người kia, câm như hến. Hừ, Đồng Di lạnh hừ một tiếng. Đã sai, liền muốn xuất ra thành ý đến. Đồng Di lúc này mới đem nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Các ngươi muốn khi dễ xong huynh đệ của ta liền xong việc. Các ngươi hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Một trận, hoàn cảnh này lâm vào giằng co. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút cảm động. Đồng Di như thế mượn oai hùm. Bất quá là vì mình. Một tiếng này huynh đệ, thật đúng là không phải đùa giỡn. Cuối cùng, vẫn là Chu Kính Trác phá vỡ cái này lúng túng trầm mặc. Đồng Di đại nhân, như vậy ngươi nhìn. Phải làm gì? Hắn cũng có chút đau đầu a. Nỗ lực vốn có đại giới a. Đồng Di đáy mắt xẹt qua một vòng tàn nhẫn nhan sắc. Bọn hắn nếu là không đành lòng tự sát, ta chỉ cần trong cái nhấc tay là đủ rồi. Ta bất quá là cho bọn hắn một cái cơ hội. Cái này, chấm ngoặc kép, không đơn thuần là Lãnh gia cầm đầu những trong lòng người kia run lên. Liền ngay cả Chu Kính Trác đều là như thế. Đồng Di thực lực ở nơi đó bày biện đâu? Câu nói này tuyệt đối không phải khoác lác. Đồng Di giơ tay liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Là một sự thật miêu tả. Đồng Di đại nhân, cái này dù sao cũng là Trung Châu đại lục bên trên truyền thừa thời gian rất lâu tông môn cùng thế. Ra, nếu quả như thật như vậy, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chắc hẳn Đông Phương Mặc tiểu hữu cũng không nguyện ý nhìn thấy tại Ngũ Hành Các nơi này có máu tanh như thế sự tình phát sinh a. Rất khéo léo, Chu Kính Trác đem Đông Phương Mặc cũng dính líu vào. Dù sao Đồng Di là yêu thú, đối với nhân loại người tu luyện là không có bất kỳ cái gì đồng tình có thể nói. Huống hồ hắn lúc đầu cũng không thuộc về Trung Châu đại lục, mà Đông Phương Mặc thì lại khác. Chu Kính Trác liền tìm được Đông Phương Mặc cái này đột phá khẩu. Đồng Di đôi mắt nhíu lại, nhưng nhìn Chu Kính Trác loại kia nguy hiểm mắt sáng lên tức thì, hắn ngược lại là cũng có thể lý giải hắn tâm tư. Liền cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, huynh đệ, không cần khách khí, không thừa cơ hội này đem cái này mấy nhà cho tệ đoái đạo tiệt lộ. Ngươi về sau còn sẽ có phiền phức. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là khẽ động. Lập tức cảm thấy Đồng Di suy nghĩ chuyện vẫn tương đối chu đáo. Lần này không bước lấy bọn hắn tuyệt không có khả năng đem phần này ân oán hóa giải. Lãnh gia, Mạc gia, Thái Cực Tông các loại đều đã bị mình cho dày vò thảm rồi. Chẳng lẽ giống như muốn hóa giải cái này ân oán, căn bản chính là không thể nào. Đại ca, người nói đúng, nhưng là đem bọn hắn toàn bộ chém giết cũng là khả năng không lớn. Đông Phương Mặc cũng cau mày. Đồng Di không khỏi khóe môi có chút nhất câu. Huynh đệ, liền xông ngươi một tiếng này đại ca. Ngươi liền chờ ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Nói xong câu đó, Đồng Di liền không cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc cũng không biết Đồng Di muốn thế nào, nhưng lại rất là tín nhiệm yêu thú này. Hướng về phía Chu Kính Trác cung kính thi lễ. Mới nói ra, Đồng Di tiền bối là ta kết bái đại ca. Ta sự tình, hắn đều có thể làm chủ. Huống hồ hiện tại, ta đại ca thân phận siêu nhiên, là sẽ không tùy ý tổn thương bất luận cái gì sinh linh tính mạng. Cho nên ta yên tâm ta đại ca quyết định. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa đem quan hệ của hai người rõ ràng nói sau khi đi ra, mọi người vẫn là một trận kinh hô. Có thể có dạng này một cái chỗ dựa, Đông Phương Mặc về sau tuyệt đối có thể trên Trung Châu đại lục sông pha. Chu Kính Trác nghe Đông Phương Mặc, tự nhiên biết Đồng Di hai người truyền âm, nhưng là cũng rất bất đắc dĩ. Đành phải lại một lần nữa nhìn về phía Đồng Di. Đồng Di tiền bối, người ý tứ như thế nào? Đồng Di lúc này mới gật gật đầu. Huynh đệ của ta là người thiện lương, không đành lòng tổn thương bọn hắn tính mạng. Ta cũng chỉ đành không khai sát giới. Phốc, chấm ngoặc kép. Khi Đồng Di những lời này nói ra, tất cả mọi người không khỏi đều phun ra. Đông Phương Mặc cũng là một tôn tuyệt đối sát thần, cùng thiện lương tuyệt đối không dính dáng. Chu Kính Trác đành phải nhẫn nại tính tình nghe, không làm hỏi quá nhiều. Đồng Di mới chậm rãi mở miệng. Cái này sáu nhà, Hạ Thành thành chủ Tôn gia, Mạc gia, Thu Thành Lãnh gia, còn có cái này kêu to nhất Hoan Thái Cực Tông, Dương gia, Đường gia Sơn, các ngươi mỗi một nhà đều xuất ra 1 vạn gốc linh sâm làm đền bù cho ta, chuyện này liền xem như xong. Cái gì? Nghe Đồng Di cái này tuyệt đối công phu sư tử ngoạm, cái này mấy nhà gia chủ đều sắp hộc máu. 1 vạn gốc linh sâm, đánh chết bọn hắn cũng không bỏ ra nổi đến a. Liền ngay cả Chu Kính Trác cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Liền xem như phổ thông linh sâm, gọi hắn Chu thị hoàng tộc xuất ra 1 vạn gốc cũng là rất khó khăn. Để mấy cái này thế gia xuất ra 1 vạn gốc linh sâm, liền coi như bọn họ bức tử cũng là làm không được. Không đợi cái này mấy nhà mở miệng, Chu Kính Trác đã mở miệng. Đồng Di tiền bối, cái này chỉ sợ có chút khó vì bọn họ. Ta biết cái này Trung Châu đại lục bên trên không có bao nhiêu linh sâm, lập tức xuất ra nhiều như vậy, chỉ sợ thật là chuyện không thể nào. Đồng Di cũng mà tự nhiên biết Trung Châu đại lục tình huống. Kiểu nói này, chẳng qua là muốn cho bọn hắn một hạ mạ uy mà thôi. Thật không bỏ ra nổi đến. Đồng Di nhíu mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chu Kính Trác nhìn thoáng qua mấy người này. Cái này mấy nhà gia chủ vội vàng nói. Nhiều như vậy linh sâm, nói cái gì cũng chính là cầm không ra được. Đông Phương Mặc không khỏi cười thầm. Bởi vì hắn đã từng cướp sạch qua Thái Cực Tông nhà kho, xác thực không có nhiều như vậy linh sâm. Đồng Di không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nguyên bản hơi lỏng một chút biểu lộ lại có chút âm trầm. Chỉ là 1 vạn gốc linh sâm đều không bỏ ra nổi đến. Các ngươi cái này tông môn còn có truyền thừa tiếp tất yếu a. Đây cũng quá gây khó cho người ta đi. Cứ việc tất cả mọi người nghĩ lớn tiếng hướng về phía Đồng Di nói như vậy, nhưng lại thật chặt cắn môi, không dám nói một chữ. Vậy thì tốt, ta lui thêm bước nữa. Mỗi nhà 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan, đây tuyệt đối là ranh giới cuối cùng, thiếu một khỏa đều không được. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải cầm tới những linh đan này. Thiếu một khỏa, ta liền dùng gia tộc bọn họ đầu người cho bổ sung. Đồng Di ngoan tuyệt nói, 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan, tuyệt đối là mỗi một nhà mức cực hạn, đập nồi bán sắt, liền ngay cả những tiền bối kia lăng tẩm bên trong linh đan đều móc ra, khả năng cũng góp không đủ, còn muốn không biết bán đi bao nhiêu vũ khí mới có thể. Nhưng là như vậy, những gia tộc này còn lấy cái gì truyền thừa tiếp, đều đã biến thành từng cái xác rỗng. Chu Kính Trác lần này không nói gì thêm, mà là nhìn về phía cái này 6 cái gia tộc. Đồng Di đại nhân thả các ngươi một con đường sống. Điều kiện này, các ngươi hẳn là có thể làm được a. Mấy người này mặt so thuốc đắng còn muốn khổ. Đem hết toàn lực, quả thật có thể làm được. Nhưng là cũng chẳng khác gì là đem mình gia tộc làm hỏng a. Vẫn là thu thành lãnh gia. Đến trình độ này, mặc kệ là thế nào khả năng đều là tuyệt lộ. Lãnh gia gia chủ đứng ra. Khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện xuất ra đi. Chúng ta còn lấy cái gì đem chúng ta gia tộc truyền thừa tiếp đâu? Đồng Di cười lạnh. Lúc trước các ngươi lãnh gia bức bách người khác thời điểm. Tại sao không có nghĩ đến cái này kết quả đây? Hiện tại biết khổ. Ngươi sớm làm gì đi? Câm miệng cho lão tử. Ngươi nếu là còn dám nói nửa câu lời nói. Ta hiện tại liền giết các ngươi lãnh gia toàn tộc. Sau đó tiếp quản các ngươi nhà kho. Ngươi tin hay không? Đồng Di. Ai dám không tin? Lập tức, lãnh gia gia chủ triệt để tâm lạnh. Đồng Di nói không sai. Liền xem như mình bây giờ không giao ra đi. Kết quả cuối cùng chính là toàn tộc bị diệt. Bị diệt tộc về sau. Trong nhà bất kỳ vật gì. Đều là người ta. Người ta còn cầm được quang minh chính đại. Lãnh gia gia chủ khẽ cắn môi. Gật đầu đáp ứng. Lúc này, Thái Cực Tông đại trưởng lão Kỳ Viễn đứng ra. Thanh âm bên trong cũng mang theo quyết tuyệt. Đồng Di tiền bối. Không phải ta Thái Cực Tông không lấy ra. Khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện. Ta Thái Cực Tông đã không có. Ngày trước, ta Thái Cực Tông tao ngộ trăm năm khó gặp một lần hạo kiếp. Thái Cực Tông nhà kho đều bị Đông Phương Mặc cho tẩy sạch sẽ. Chúng ta còn lấy cái gì giao ra nhiều như vậy cực phẩm linh đan tới. Đồng Di cười lạnh. Trước mấy ngày trong lúc nói chuyện với nhau, Đồng Di tự nhiên biết Đông Phương Mặc cái này hành động vĩ đại. Nhưng là nghe xong Đông Phương Mặc miêu tả, Đồng Di lòng dạ biết rõ, khổng lồ như vậy tông môn, không có khả năng chỉ có ngần ấy tài nguyên tu luyện. Hẳn là còn có địa phương khác. Tốt, ngươi không bỏ ra nổi tới là a. Vậy các ngươi Thái Cực Tông liền không cần thiết tồn tại hạ đi. Ngươi trước khi chết, ta sẽ đem trên người ngươi tất cả phù chú đều thu nạp tới. Đừng tưởng rằng các ngươi giấu tốt ta liền không tìm được. Chờ đem toàn bộ các ngươi chém giết về sau. Ta có nhiều thời gian tìm tới các ngươi mặt khác nhà kho. Đồng Di đã đem yêu linh khí sách thăng lên. Khả năng câu nói tiếp theo. Liền muốn động thủ. Đồng Di đại nhân an tâm chớ vội. Ta cùng hắn nói hai câu. Chu Kính Trác mắt thấy Đồng Di muốn động thủ, không khỏi ngay cả vội mở miệng. Kỳ Viễn bị Đồng Di như thế vỗ, cũng trung thực không ít, bởi vì Đồng Di lời nói, toàn bộ đều là sự thật. Chu Kính Trác lạnh lùng hướng về phía Kỳ Viễn nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt riêng những này tài nguyên tu luyện a? Trong lời nói, dĩ nhiên cũng lộ ra hàn quang, để nhiệt độ chung quanh đều đi theo giảm xuống mấy độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.